Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 740, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thỉnh thoảng, cô vẫn gọi điện cho trợ lý nhỏ để trò chuyện, nhưng cô không chủ động nói với cô ấy rằng mình đã đến thành phố E. Người nhà cũng không biết gì về việc này. Tiểu Ngư Nhi và Quách Chấp Binh đã có một khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. Cô còn dùng tiền mua cho mình và anh mỗi người một chiếc điện thoại. Không chỉ là điện thoại đôi, mà còn thay hình nền bằng ảnh của nhau. Đây là điều mà nhiều cặp đôi trẻ làm khi yêu nhau say đắm. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Quả bom chôn giấu giữa hai người cuối cùng cũng nổ. Tiểu Ngư Nhi phát hiện ra Quách Chấp Binh đã dính vào cờ bạc. Ban đầu, anh thắng nhiều hơn thua. Điều đó khiến anh ta càng đắm chìm. Nhưng rồi, không thể dừng lại, Quách Chấp Binh bắt đầu nghĩ rằng chỉ cần lần sau may mắn hơn, anh sẽ thắng lại. Từ việc mượn tiền để đánh bạc, Quách Chấp Binh cuối cùng đã bán cả nhà mình. Anh ta đã không còn nhận ra mục đích ban đầu của mình. Liệu là muốn tặng thưởng cho Tiểu Ngư Nhi hay chỉ đơn giản là để thỏa mãn lòng tham? Khi Tiểu Ngư Nhi phát hiện, cô rất sốc, cô yêu cầu Quách Chấp Binh phải dừng lại ngay lập tức. Nếu không, cô sẽ chia tay anh. Quách Chấp Binh hoảng sợ, vội vàng đồng ý trước mặt cô. Nhưng thực tế, anh chỉ đồng ý qua loa, còn sau lưng lại không có ý định dừng lại. Vài ngày sau, Tiểu Ngư Nhi lại phát hiện ra chuyện này lần nữa. Điều khiến cô tuyệt vọng hơn là số tiền Quách Chấp Binh nợ đã lên đến mức cả hai cộng lại cũng không đủ để trả nợ. Trong lúc tuyệt vọng, Tiểu Ngư Nhi đề nghị chia tay. Tất nhiên, Quách Chấp Binh không đồng ý, anh ta giận dữ và mắng cô. Lúc đầu tôi đi đánh bạc chẳng phải là vì muốn thắng tiền để tặng cho cô sao? Cô đã ăn vào số tiền đó, thế mà giờ cô lại muốn vứt tôi đi. Cô đúng là kẻ lòng lang dạ sói, chỉ biết lợi dụng tôi thôi. Tiểu Ngư Nhi đứng đó, ngây người. Đầu tiên, cô cảm thấy đau đớn, rồi sự tức giận dâng lên. Cô trả lời, giọng run run vì cảm xúc. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng đi đánh bạc nữa. Sao anh không nghe? Lúc nào tôi cũng không ngại xa xôi đến thành phố E, cũng chẳng ghét bỏ anh nghèo. Vì tôi muốn sống hạnh phúc với anh. Nhưng anh thì sao? Anh tự dính vào chuyện này, tự tìm đến cái chết. Anh có thấy tiếc cho chính mình không? Quách Chấp Binh hoàn toàn tức giận. Ngoài cửa, những chủ nợ đang đuổi theo đòi tiền, khiến anh càng thêm rối bời. Bên trong, bạn gái của anh lại muốn chia tay. Lúc đầu, anh đã tiêu bao nhiêu tiền cho cô ấy, vậy mà giờ đây lại bị mắng như thế. Anh cảm thấy mọi nỗ lực của mình trở nên vô nghĩa. Mẹ kiếp, sớm biết vậy, tôi đã không tiêu tiền cho cô ấy nhiều như vậy. Cô với đám phụ nữ tham tiền ngoài kia có gì khác nhau chứ? Câu nói của Quách Chấp Binh như một cú tát vào mặt Tiểu Ngư Nhi. Cô sững sờ một lúc, không thể tin vào tai mình, rồi mới lạnh lùng đáp. Được, được lắm, vậy nếu tôi biết anh là loại người như thế này từ trước, tôi thề sẽ không bao giờ ở bên anh. Quách Chấp Binh nói cô là kẻ đào mỏ. Nhưng liệu Tiểu Ngư Nhi có thật sự như thế không? Nếu cô là kẻ đào mỏ thật, cô đã không bao giờ chấp nhận hẹn hò với anh ngay từ đầu. Bây giờ tôi đi đây, anh đừng cố giữ lại tôi. Từ nay về sau, chúng ta sẽ chẳng còn quan hệ gì nữa. Nói xong, Tiểu Ngư Nhi bắt đầu thu dọn đồ đạc. Quách Chấp Binh nhìn bóng lưng cô, cảm thấy một cảm giác mất mát vô cùng lớn. Anh đã tiêu bao nhiêu tiền cho cô, bao nhiêu công sức và lòng nhiệt thành, thế mà bây giờ cô lại sắp đi rồi. Lúc trước, anh đã tặng tiền không tiếc tay, không phải là vì muốn có được cô sao? Nếu cô đi như thế, thì số tiền anh bỏ ra có ý nghĩa gì nữa? Sự tức giận dâng lên, Quách Chấp Binh không thể kiềm chế được nữa. Anh vội vàng tiến lại, giơ tay nắm chặt vai Tiểu Ngư Nhi, quát lớn, cô không được đi. Tiểu Ngư Nhi quay lại, mặt đỏ bừng vì tức giận, Anh dựa vào cái gì mà quản tôi? Cả hai bắt đầu cãi vã dữ rồi. Lời qua tiếng lại càng lúc càng gay gắt. Cuối cùng, sự giận dữ của Quách Chấp Bình khiến anh mất kiểm soát. Trong cơn cuồng loạn, anh vơ vội chiếc bình hoa bên cạnh giường và ném mạnh vào đầu Tiểu Ngư Nhi. Tiểu Ngư Nhi ngã xuống đất, không còn cử động. Lúc này, Quách Chấp Bình đứng như trời trồng. Cảm giác lạnh lẽo dâng lên trong lồng ngực. Anh ta đã làm gì vậy? Chiếc bình hoa rơi xuống đất, vỡ vụn thành từng mảnh. Quách Chấp Bình nhìn vào Tiểu Ngư Nhi đang nằm bất động. Đầu óc anh ta ong ong không ngừng. Anh ta không hề muốn giết người, nhưng cô ấy đã chết rồi. Cảm giác sợ hãi dâng lên. Quách Chấp Bình bắt đầu suy nghĩ nhanh chóng về cách giải quyết. Tự thú là điều không thể. Anh không thể vì một người phụ nữ mà đánh mất tự do. Cách chương